Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, đám người tiêu điểm. Tạo ảnh xuất hiện, dẫn phát một đám kinh hô, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, liền ngay cả hai nữ sinh đều không tự chủ được tự ti mặc cảm. Xác thực tạo ảnh nay trời dáng đóng vai, thật là khiến người hai mắt tỏa sáng, diễm áp quần phương. Liền xem như Tần Phi trải qua thường gặp được nàng, đều bị nàng sở kinh diễm. Không cần những này thật lâu chưa thấy qua nàng nam đồng học, cả đám đều hé miệng, còn kém chảy nước miếng. Không đúng, Đàm Siêu Dân đã cầm lên khăn tay xoa nước miếng. Màu vàng nhạt váy ngắn, xõa tung đầu tóc, đại mắt to, thật dài lông mày, hổ phách đồng dạng dị sắc hai con ngươi, vẽ lên nhãn tuyến. Ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi, tiểu xảo hồng nhuận phơn phớt miệng, bôi son môi, nhìn ra được, tạo ảnh là vừa vặn cái kia tắm rửa qua, ít nhất là gội đầu phát, mềm mại như thác nước tú tóc, còn mang theo một chút xíu ẩm ướt ý, xõa tung tán tại dưới bờ vai, uyển như nữ thần. Cái này lại muốn nói một cái nữ sinh, bình thường khả năng bẩn thỉu, một vòng đều không gội đầu. Nhưng là một khi muốn đi ra ngoài gặp người, liền ngay lập tức sẽ gội đầu. Cho nên để nữ nhân cần nhanh một chút, liền là để nàng thường xuyên ra ngoài hẹn hò. Tạo ảnh nay ngày cố ý xuyên qua một kiện vàng nhạt váy dài, thân dưới mặc một đầu nhung sợi thô đặt cơ sở quần ngắn. Vùng ven có thật dày hoa cỏ cũng không phải bài trí, chắc hẳn rất giữ ấm. Vốn là ngũ quan tinh xảo tạo ảnh, giờ phút này môi hồng răng trắng, lộ ra một cái rất sáng sủa mỉm cười. Nhìn xem đại gia, các ngươi đều làm gì? Choáng váng à, nhanh ngồi a, Tào lớp trưởng ngươi rốt cuộc đã đến. Chờ ngươi bông hoa đều cảm ơn a. Trần Cảnh Sơn dẫn đầu đại phá trầm mặc. Đúng a, ngươi đã tới, không có ngươi liền tụ không nổi nữa. La Văn Đình vậy tiếp một câu. Tào lớp trưởng, nếu không ngươi ngồi ở đây đi, ta lau cho ngươi xoa. Đàm Siêu Dân rất thông minh cho tạo ảnh kéo ra một vị trí, đang mong đợi tạo ảnh ngồi ở bên cạnh hắn. Tần Phi quá khứ một điểm, ta ngồi ở đây a. Tạo ảnh cũng không có như ước nguyện của hắn, mà là mình kéo tới một cái chỗ ngồi, rất tự nhiên ngồi ở Tần Phi bên cạnh. Khụ khụ, chàng diện có chút xấu hổ, đại gia cũng không biết nói cái gì. Người khác hai cái một trường học mà, ngồi cùng một chỗ rất bình thường. Chàng diện có chút xấu hổ. Đàm Siêu Dân mình quát mạnh một ly bia. Tào ban, làm sao đến một lần tất cả mọi người không thả ra a? Đoán chừng bị ngươi uy nghiêm trấn nhiếp rồi a. Ngươi có phải hay không hẳn là tỉnh lại một cái ngươi trước kia chính sách tàn bạo. Nơi này chỉ có Tần Phi dám mở tạo ảnh trò đùa. Tần Phi, ngươi có ý tốt nói lời này. Sơ chúng ta đối với ngươi thật tốt, ngươi cùng Trần Cảnh Sơn rất nhiều lần trốn học đi đánh cầu, ta đều không nói cho chủ nhiệm lớp liệt. Tào ban lên án lấy. Ha ha, Tào ban, ngươi đối ta đại ân, ta vĩnh thế khó quên a. Đến uống chén trà. Trần Cảnh Sơn tay chân lanh lẹ cho Tào ban châm trà. Ảnh tử ngươi thế nhưng là một chút đều không muốn niệm tình chúng ta a. Đi lòng hoài nhất chung, liền không còn hình bóng. Chúng ta thế nhưng là rất quải niệm ngươi a. La Văn Đình cùng Tạo Ảnh là bạn tốt, nói lời này cũng là phát cầu nhau. Văn Đình, lời này của ngươi người nào đó nghe hội không cao hứng đi. Ta nhưng nghe nói ngươi bị chúng ta Lương Kiến Quốc bắt lại a. Tạo Ảnh lời này vừa nói ra, bên cạnh La Văn Đình đỏ mặt lên. Ảnh tử ngươi vừa về đến liền nhằm vào ta. Ta nhưng nghe nói ngươi tại Long Hoài Nhất Trung bị rất nhiều nam sinh truy cầu. Tần Phi ngươi mau nói chuyện. Nàng bị người đuổi tới tay không có. La Văn Đình dự định cho mượn Tần Phi phản kích một cái. Có dạng này sự tình, ta làm sao không biết. Tào ban tại trường học của chúng ta thường thường không có gì lạ mà thôi a. Có thể là ta chuyên chú đọc sách, không quá chú ý bát quái như vậy a. Tần Phi chững chạc đàng hoàng hồi đáp. Muốn ăn đòn đúng không? Tạo ảnh lại bị Tần Phi chọc phải. Ha ha, Tần Phi, ngươi chuyên chú đọc sách, con mẹ nó chứ làm sao không tin đâu. Các ngươi không biết, Ngươi đoán ta thi cấp 3 nhìn đằng trước đến Tần Phi đang làm gì sao? Lương Kiến Quốc hì hì cười. Nói, hắn thế nào? La Văn Đình hỏi, con hàng này tại thi cấp 3 trước. Một mực đang ăn sách, kém chút ngỏm cù tỏi. Tần Phi đây là thật. Tào Ảnh cũng không biết Tần Phi còn có loại chuyện này. Ngạch, đây là dạng này. Ta khảo thí trước trong giấc mộng. Trong mộng có một người nói với ta. Chỉ cần ta đem sách ăn, liền có thể thi ra thành tích tốt. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tần Phi lại biên một cái cố sự. Thật sự là gặp vận may. Một bên Lâm Thuần Vận nói chuyện. Lâm Thuần Vận, oa, ngươi bây giờ xem thật kỹ a. Ta kém chút không nhận ra được a. Tào Ảnh giống như xảy ra mới thiên địa. Tán thưởng nói ra, tao lớp trưởng nói đúng là ta trước kia không dễ nhìn thôi. Không có như thế ý tứ. Đừng hiểu lầm, ha ha, không quan hệ. Tào Ảnh, ngươi ăn cái gì a? Tùy tiện điểm, vừa rồi không có điểm ngươi phần a. Hôm nay là chúng ta Tần đại tài tử mời khách a. Ngươi không cần cho hắn khách khí. Lâm Thuần Vận tiếp tục nói. Tần Phi mời khách. Tào Ảnh mở to hai mắt nhìn xem Tần Phi, giống như cảm thấy đây là một kiện khó có thể tin sự tình. Tần Phi hầu bao. Tào Ảnh là rõ ràng biết. Vậy thì thật là nghèo rớt mồng tơi. Hắn nơi nào đến tiền? Không có cách nào a. Từng cái đều nói ta thi đậu nhất trung muốn mời khách. Tần Phi cho Tào Ảnh một cái ý vị thâm. Trường cười khổ. Tào lớp trưởng, muốn hay không cho ngươi thêm cái hải sản hấp cơm? Chúng ta đều điểm một cái. Một mực không chen lời vào Đàm Siêu Dân vừa tìm được một cái xum xoe cơ. Hội, không cần. Ta không đói bụng, ta ăn cơm mới đến. Tào Ảnh nhìn xem Tần Phi ánh mắt, liền biết Tần Phi là mạo xưng là trang hảo hán. Cho hắn tiết kiệm một chút a. Đừng nói nhiều như vậy a. Tất cả mọi người nâng chén đi. Chúc mừng một cái chúng ta sơ tam năm ban tiểu phân đội lần thứ nhất nhỏ tụ a. Hứa Quốc Minh đề nghị nói ra. Đúng vậy a. Lần sau ta tại tổ chức đại gia đi. Lần này quá vội vàng. Tới người quá ít, tốt, đến chúng ta cạn một chén, cạn ly, hữu nghị trường tồn, chấm ngoặc kép, làm, chấm ngoặc kép, đại gia uống một hơi cạn sạch, tiếng cười không ngừng, ít khi, đồ ăn chậm rãi liền đi lên, không thể không nói, cái này Đàm Siêu Dân mặc dù người không ra thế nào, nhưng là đối ăn phẩm chất yêu cầu vẫn là rất cao, dứt bỏ giá cả không nói. Cái này đồ ăn đều thật là tốt ăn. Tần Phi, cho ta một điểm ngươi hải sản hấp cơm. Tào Ảnh thử một chút nơi này đồ ăn. Chậm rãi liền khai vị. Nàng cũng không để ý những người khác ánh mắt. Trực tiếp dùng thìa đi vớt Tần Phi ăn cơm xong. Không có chút nào để ý Tần Phi nước bọt. Bởi vì bọn hắn ở trường học cùng nhau ăn cơm nhiều. Vậy không thèm để ý cái này. Liền là quen thuộc. Tào Ban. Các ngươi hai cái có phải hay không yêu đương a? Động tác này cử chỉ không đúng lắm a. Trần Cảnh Sơn nhanh mồm nhanh miệng. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Dọa, không có a. Người khác nói mò, ta cùng Tần Phi làm sao có thể? Tạo Ảnh thần sắc có chút hoảng, giống như bị nhìn ra cái gì giống như. Gà rừng huynh, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta làm sao có thể? Ta làm sao xứng với chúng ta mỹ lệ hào phóng Tào lớp trưởng. Tần Phi cười nhạt một tiếng. Đáp lại nói. Tính ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Lâm Thuần Vận bổ sung một câu. Ha ha. Tần Phi không quan tâm nàng miệt thị. Coi như là vì trước kia không hiểu chuyện cởi nàng nội y dây lưng trả nợ a. Cơm này ăn rất ngon a. Đàm Siêu Dân đồng học đối ăn phương diện vẫn còn có chút tạo nghệ. Tào Ảnh mau ăn một miếng cơm. Rời đi một cái chủ đề. Tạ ơn tán dương. Đàm Siêu Dân nghe được Tào Ảnh tán thưởng, không hiểu có chút vui vẻ. Mà ở bên cạnh hắn Lâm Thuần Vận đồng học nhìn thấy Đàm Siêu Dân cái dạng này, ánh mắt lấp lóe, giống như ăn không có cái gì hương vị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.